Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153. Hết năm thăm người thân. Trong thôn ăn chung sau khi kết thúc, các gia các nhà bắt đầu hết năm. Vệ quốc, chúng ta hôm nay hết năm, buổi trưa cũng tới nhà chúng ta ăn. Ngô Đại Toàn cười nói, ca của ta cũng là hôm nay hết năm. Trần Vệ Quốc nói, vậy coi như đi, đầu năm lại mời các ngươi ăn cơm. Ngô Đại Toàn nói, năm sau rồi hãy nói. Mùng 2 chúng ta phải đi Thanh Sơn Trấn, lớp 9 phải đi Hồng Anh Gia. Trần Vệ Quốc nói, được. Ngô Đại Toàn gật đầu một cái. Một lát sau, Ngô Đại Dũng lại tới, đồng dạng là tới mời ăn cơm. Xin miễn mọi người mời. Qua hết năm sau đó, lần đầu tiên viếng mồ mả tế tổ. Mùng 2 buổi sáng, người một nhà lái xe đi Thanh Sơn Trấn, thấy từng tài vãn bối đón. Hạ Vũ móc ra một chồng bao tiền lì xì, một người phát một cái. Năm ngoái thời điểm, một cái bao tiền lì xì chỉ có 10 đồng tiền, năm nay kiếm lời không ít tiền. Một cái bao tiền lì xì bên trong chứa 100 thực phẩm xưởng phân hơn 460 triệu, quán mì khấu trừ mua cửa hàng bán lẻ, mua biệt thự tiền còn kiếm lời hơn 250 triệu. Thẻ ngân hàng bên trong nằm 600 triệu nhiều tiền mặt. Vốn là tiết kiệm nàng, mà nay lại rất lớn phương. Ngoại công, bà ngoại, cậu, nhị cữu, tam di, đây là ta từ trong xưởng lấy điện thoại di động, các ngươi cầm đi dùng. Trần Vũ từ túi tử bên trong xuất ra 8 cái điện thoại di động, đưa cho từng vị trưởng bối. Phổ thông điện thoại của Đằng Sơn đều phải 1.000 đồng tiền. Này thật giống như không phải là phổ thông điện thoại của Đằng Sơn. Hạ Đại Lộc nói, tôn quý bản điện thoại của Đằng Sơn, giá thị trường 1 vạn tệ tiền một cái. Trần Vũ nói, quá mắc, ngươi chính là lấy về đi. Hạ Đại Phúc nói, ta ở trong xưởng thuận tay cầm, không cần tiền. Trần Vũ cười nói, Tiểu Vũ nơi tay máy xưởng có cổ phần. Trần Vệ Quốc nhắc nhở, chúng ta đây sẽ không khách khí. Hạ Đại Lộc cười nói, Tiểu Vũ còn có Tiểu Vũ, bước sang năm mới rồi, đây là cứu cữu cho các ngươi bao tiền lì xì. Hạ Đại Phúc móc ra 2 cái thật dày bao tiền lì xì. Đây là ta. Hạ Đại Lộc cũng móc ra 2 cái thật dày bao tiền lì xì. Tiểu Vũ nắm. Tam Di, Hạ Đại Vinh cười xuất ra 2 cái bao tiền lì xì. Cậu, ý tứ một chút là được. Nhiều người thu hồi đi. Trần Vũ nhận lấy 6 cái bao tiền lì xì, phân biệt từ bên trong cầm 100 đồng tiền, lại đem còn lại tiền còn trở về. Hạ Vũ cùng Trần Vệ Quốc tán thưởng nhìn một cái con trai, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Chính là a, đại ca, ngươi cầm nhiều như vậy làm gì? Hạ Vũ nói, nếu không phải là các ngươi ra, chúng ta vẫn còn ở làm cho người ta chọn bùn, làm việc chết bỏ một ngày cũng liền 10 mấy 20 đồng tiền, kia giống như bây giờ một ngày nhẹ nhàng thoải mái chính là 1 2 vạn. Hạ Đại Phúc cười nói, hai cái cứu cứu cùng Tam Di cũng mở mấy cái quán mì, mỗi một quán mì một ngày kiếm mấy ngàn, mấy cái quán mì cộng lại mỗi ngày tịnh lợi nhuận không bao lâu sau khi cũng có 10.000 tả hữu. Làm ăn thời điểm tốt nhất, một ngày có thể kiếm 20-30 ngàn. Tại ngoại công ra ăn cơm tối, Trần Vệ Quốc lái xe mang theo người nhà trở lại Ngũ Phong thôn biệt thự. Sáng sớm ngày thứ hai, đại bá Trần Đại Quân vẻ mặt tươi cười nói, đi thôi, ta còn không đi qua Giang Hải phủ, lần này nhất định rất nhiều đùa bỡn mấy ngày. Bá nương Từ Phương cười nói, trong thôn nam nhân trưởng thành cũng dành thời gian đi học rồi xe, hoặc thi một cái bằng lái, hoặc bỏ tiền mua một cái bằng lái. Cuối năm thực phẩm xưởng phân tiền, sau đó các gia các nhà lần lượt đi mua một cái chiếc xe. Không biết chữ, lý luận thì bất quá, Không có gì, ở Đằng Sơn huyện biên giới, mua một bằng lái chỉ cần 1.000 nhị, người hai nhà hai cái xe, một trước một sau hướng Giang Hải Phủ đi tới. Vệ Quốc, phòng này là các ngươi mua? Nhìn trước mắt biệt thự, Trần Đại Quân khiếp sợ hỏi. Ừ, năm ngoái mua. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Bao nhiêu tiền? Từ Phương hiếu kỳ hỏi. Hơn 2 triệu, Trần Vệ Quốc nói. Mắc như vậy? Trần Đại Quân trợn mắt líu lưỡi hỏi. Bên ngoài chính là biển khơi, còn có một cái bến tàu, giá tiền là muốn đắt một chút. Trần Vệ Quốc nói. Các ngươi thật cam lòng? Từ Phương hâm mộ nói. Đại tàu, các ngươi cũng có thể mua một cái nhà. Hạ Vũ cười nói. Nếu không, chúng ta cũng mua một cái nhà. Từ Phương hỏi. Đi trước Hồng Anh ra, trở lại mua nữa. Trần Đại Quân nói. Thực phẩm xưởng phân mấy triệu, quán mì kiếm lời hơn 1 triệu, trong tay còn có hơn 6 triệu. Đang giàu không địa phương dùng, còn không bằng ở bên này mua một cái nhà biệt thự. Để tốt hành lý, chọn căn phòng, mọi người mang theo lễ vật, lái xe đi nắng sớm ban mai tiểu khu. Mẹ, đại ca, nhị ca, đại tàu, nhị tàu, tiểu kiệt, tiểu lệ, tiểu vũ, tiểu vũ, mau vào tới ngồi. Nghe được tiếng đập cửa, Trần Hồng Anh mở ra cửa chống trộm, cao hứng không dứt chào hỏi. Cô, cô phụ, tiểu hy, điện thoại của này cho các ngươi. Trần Vũ xuất ra 3 cái trí tôn bản điện thoại di động. Điện thoại của Đằng Sơn, chúng ta mới mua 2 cái. Chính ngươi dùng đi, cô phụ Triệu Diệu cười nói. Trí tôn bản điện thoại của Đằng Sơn, giá thị trường 1 vạn tệ 1 cái. Bây giờ có tiền cũng mua không được. Triệu Tiểu Hy kinh hỉ nói. Ta ở trong xưởng cầm, không muốn tiền. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ nơi tay máy xưởng có cổ phần, điện thoại của này không muốn tiền. Trần Vệ Quốc nói. Nếu là như vậy, chúng ta đây thu. Triệu Diệu cười nói. Tiểu Hy, ta chuẩn bị cho ngươi một máy máy tính, còn ở trong xe, ta đi xuống mang lên. Trần Vũ nói. Ta đi mua ít thức ăn. Triệu Diệu nói. Sau 2 giờ, mọi người vừa nói vừa cười ăn cơm trưa. Cô phụ, các ngươi chuẩn bị một cái cửa hàng đi, đặc biệt bán điện thoại của Đằng Sơn. Đằng Sơn máy tính, Ngũ Phong tương ớt, Ngũ Phong rau cải muối ớt, Ngũ Phong rượu, Ngũ Phong trao, như vậy so với vào xưởng mạnh hơn nhiều. Trần Vũ đề nghị. Ta ngược lại thật ra nghĩ, chính là nguồn hàng hóa không lấy được. Triệu Diệu nói. Mẹ ta là thực phẩm xưởng trưởng xưởng, ta ở Đằng Sơn máy tính xưởng cùng điện thoại của Đằng Sơn xưởng đều có cổ phần. Cho trong xưởng người ta nói một tiếng, hay hoặc là cho Giang Hải Phủ buôn bán thương nói một chút, nguồn hàng hóa không là vấn đề. Trần Vũ nói. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Triệu Diệu khách khí nói. Trước mắt chất nhi tuổi tác không lớn, bản lĩnh cũng không nhỏ. Đằng Sơn máy tính xưởng, điện thoại của Đằng Sơn xưởng, Đằng Sơn thông tin công ty, cũng đều là Đằng Sơn đầu tư tên công ty Hạ Tử công ty. Hồng Anh, ta đây cái làm đại ca, so ra kém Vệ Quốc bọn họ, sẽ đưa các ngươi một cái cửa thành phố đi. Trần Đại Quân nói. Từ Phương gật đầu phụ họa. Nếu như đặt ở lúc trước, đừng nói là mấy trăm ngàn đồ vật, coi như là mấy trăm đồng tiền đồ vật, nàng cũng không nỡ bỏ tặng người. Hạ Vũ bọn họ năm ngoái tặng xe, năm nay lại đưa một cái tài lộ, nhà mình cũng không thể quá kém chứ. Đại ca, quá mắc, chúng ta đi cho mướn một cái cửa thành phố là được. Trần Hồng Anh cự tuyệt nói. Vệ Quốc bọn họ cũng có thể đưa các ngươi một chiếc xe. Ta đây cái làm đại ca, lại không thể đưa các ngươi một cái cửa thành phố. Trần Đại Quân cố làm tức giận hỏi ngược lại. Trong lòng Triệu Diệu khiếp sợ không thôi. Nhà vợ 2 cái ca ca, cũng quá lớn phương đi. Hồng Anh, năm trước nhà chúng ta ở trong thôn thực phẩm xưởng, phân đến 520 mấy chục ngàn, mấy cái quán mì lại kiếm hơn 1 triệu. mua một cái cửa đồng cân, đại ca ngươi hay lại là cầm ra được. Trần Đại Quân cười nói, vốn là ta muốn đưa các ngươi cửa hàng bán lẻ. Trần Vệ Quốc nói, nhị ca, các ngươi năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, thực phẩm xưởng phân hơn 460 triệu, quán mì kiếm lời hơn 2 ước. Trần Vệ Quốc nói, nhiều tiền như vậy, nhị ca, tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được vài năm, ngươi sẽ trở thành cả nước nhà giàu nhất. Trần Hồng Anh nói, cả nước nhà giàu nhất cha hắn còn tạm được. Trần Vệ Quốc buồn cười không dứt nói, tiểu vũ so với ngươi còn có tiền. Trần Hồng Anh như có điều suy nghĩ hỏi, năm ngoái Đằng Sơn đầu tư công ty không chia tiền, kiếm được tiền hoặc là cầm đi đầu tư, hoặc là trả lại cho người gửi tiền rồi. Trần Vũ nói, tiểu vũ, ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty có bao nhiêu cổ phần? Trần Hồng Anh lại hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?